Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4173, ta nói hắn không dám, hắn cũng không dám. Hai tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau nửa canh giờ thần minh các trụ sở bẩm báo điện hạ, hồi báo yêu ma lần nữa xông vào đại điện, mà lại lần này, trên mặt tràn đầy bối rối. Ba, không chờ hắn mở miệng lần nữa, Cát Niên chính là lông mày cau chặt, một bàn tay tát vào mặt hắn. Lần nào hồi báo, ngươi cũng là hốt hoảng như vậy, bản điện cần ngươi làm gì? Cát Niên quát nhẹ, trong mắt có sát cơ hiển hiện, bị hù yêu ma kia toàn thân cự chiến, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Còn không nói, Cát Niên lại là quát, hắn cảm thấy, trước mắt cái này yêu ma tâm cảnh quá kém, căn bản không thể thành trọng dụng. Nếu không phải là thượng đẳng tinh vực yêu ma số lượng rất ít, hắn vừa rồi một cái tát kia, liền trực tiếp đem hắn cho đập chết rồi. Yêu ma kia đầu tiên là hít một hơi thật sâu, tận lực nhường ngữ khí của mình bằng phẳng, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, mà không có bất kỳ cái gì hốt hoảng bộ dáng. Sau đó mới nói, điện hạ, Phượng Hoàng Tông người đến rồi. Cát Niên khẽ giật mình, theo bản năng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Phượng Hoàng Tông người tới, Tô Hàn cũng tới. Yêu ma kia không nhanh không chậm nói. Soạt, Cát Niên bỗng nhiên đưa tay, trực tiếp bóp lấy nảy yêu ma cổ. Đem hắn mạnh mẽ nâng lên trước mắt. Hắn hai con người đỏ lên, lửa giận dâng trào, nhìn chằm chằm yêu ma kia nói. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Đúng, đúng điện hạ không cho ta hốt hoảng a, đối phương đều muốn khóc. Bản điện liền biết lưu ngươi vô dụng, đi chết đi. Cát Niên cũng nhịn không được nữa, đột nhiên dùng sức, bịch một tiếng đem hắn bóp thành xương móng. Ngay sau đó, Cát Niên lại hướng ra phía ngoài hô. Phượng Hoàng Tông người làm sao còn có thể tới, Chiêm Viễn Hùng là làm ăn gì, hắn không phải muốn dùng lôi đình chi thế chấn sát Tô Hàn sao. Hàng loạt yêu ma tụ tập đến ngoài điện, có thể bọn họ đều là cúi đầu, không có người nào dám đáp lời. Trên thực tế, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến. Phượng Hoàng Tông đến, Chiêm Viễn Hùng đi chặn đường, cả hai ở vào cùng một con đường, tăng thêm Phượng Hoàng Tông người nhiều như vậy, cực kỳ dễ thấy. Chiêm Viễn Hùng không có khả năng không có tìm được bọn hắn. Có thể Tô Hàn vẫn như cũ không chết, Phượng Hoàng Tông cũng không có lọt vào cái gì ngăn cản, Chiêm Viễn Hùng lại là chưa có trở về. Điều này nói rõ cái gì? Chiêm Viễn Hùng, sợ là đã chết, mà lại, là tại trong thời gian rất ngắn liền bị đánh chết, căn bản không có ngăn cản Phượng Hoàng Tông bao lâu thời gian. Chiêm Viễn Hùng có thể là hoàng tộc dòng dõi, chiến lực có thể ép tam tinh thiên thần cảnh. Nhưng hắn lại là tại như thế chi trong thời gian ngắn liền bị xử lý, bởi vậy rõ ràng, Phượng Hoàng Tông tổng hợp lực lượng, cũng không có bọn hắn tưởng tượng yếu như vậy. Phế vật, Cát Niên rõ ràng cũng nghĩ đến kết quả này, lửa giận trong lòng đều muốn phun ra tới. Vân Cơ chết thì cũng thôi đi, có thể Chiêm Viễn Hùng cái này hoàng tộc dòng dõi thế mà cũng đã chết, những cái kia yếu ớt đến không được nhân tộc, lúc nào trở nên mạnh như vậy. Không hổ là có thể chiếm giữ nhân tộc săn giết bảng đệ nhất tồn tại a, Cát Niên hít một hơi thật sâu. Đã như vậy, vậy bổn điện liền tự mình đến gặp gỡ ngươi. Trong lòng của hắn, kiêng kỵ nhiều ít có một ít, nhưng muốn nói hoảng sợ, đó là không tồn tại. Chiêm Viễn Hùng mạnh hơn, cũng không sánh bằng bất luận một vị nào cùng cấp bậc tu vi thánh tộc dòng dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn Cát Niên cũng không phải bình thường thánh tộc dòng dõi, hắn tại yêu ma săn giết bảng bên trên, xếp hạng thứ 13. Thậm chí hắn vẫn luôn cảm thấy, thứ 12 cùng tên thứ 11 không phó thực, như thật muốn giao thủ, hắn chưa chắc sẽ bại bởi đối phương. Liền vương tộc dòng dõi cùng hoàng tộc dòng dõi, đều có thể ép nhân tộc không ngẩng đầu được lên, đành phải phong bế sơn môn, không dám ra ngoài, huống chi hắn Cát Niên. Cát Niên có niềm tin tuyệt đối. Liền là chính mình thật không thắng được Tô Hàn, có thể ít nhất, cũng sẽ không bại. Bọn ngươi, theo bản điện cùng nhau, đi thật tốt nghênh tiếp một chút Phượng Hoàng Tông. Cát Niên thanh âm băng lãnh, khí tức tại bốn phía quanh quẩn, chính là mỗi một bước như thường hành tẩu, đều để hắn xung quanh không gian xuất hiện vết rạn. Cảm nhận được một màn này, mặt khác yêu ma đầu thấp sâu hơn. Bọn hắn biết, thời khắc này Cát Niên điện hạ, sợ là đã ở vào lửa giận bùng nổ rìa. Quanh, thần minh các trụ sở, cửa nam hư không bên trên, nổ thật to tiếng bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, soạt soạt soạt soạt, số chi không rõ kiếm mang, xé nát không gian, mang theo hàng loạt thân ảnh, chậm rãi nổi lên. Mỗi một đạo kiếm mang đều dài đến vạn trượng, phía trên đứng đấy lít nha lít nhít thân ảnh, tất cả đều là Phượng Hoàng Tông người. Cho dù là phía dưới những cái kia yêu ma lại không quan tâm nhân tộc, có thể khi bọn hắn ngẩng đầu, nhìn cái kia lít nha lít nhít rất nhiều bóng người thời điểm, cũng cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Tô Hàn ở đâu? Cát Niên liền đứng tại những yêu ma này phía trước nhất, hắn nhìn nơi xa hư không bên trên rất nhiều nhân tộc, trong mắt có che lấp, nhưng cũng mang theo một chút chờ mong. Hắn tại săn giết bảng bên trên xếp thứ 13, lại muốn giao chiến nhân tộc săn giết bảng đệ nhất. Mấu chốt nhất là, hắn có cực lớn lòng tin, có thể đem Tô Hàn cho trấn áp. Từ một điểm này tôi nói, tự nhiên chờ mong, chẳng qua là, làm thấy nhiều người như vậy xuất hiện, cũng không thấy Tô Hàn thân ảnh thời điểm. Cát Niên trong mắt chờ mong, cùng với tính nhẫn nại, cũng là bị dần dần mài đi mất. Giả thần giả quỷ, Cát Niên hừ lạnh, sau đó lại cau mày nói. Làm sao nhiều người như vậy, không phải nói chỉ có mấy trăm vạn sao? Hắn bên cạnh một tên hoàng tộc dòng dõi nguyên bản không muốn đáp lời, nhưng Cát Niên đều đã hướng hắn xem ra, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, điện hạ, trước đó tên kia nói tới, là. Ít nhất, Cát Niên vẻ mặt lạnh lẽo. Người ý tứ, bản điện lý giải sai rồi. Không dám, cái kia hoàng tộc dòng dõi vội vàng nói. Hừ, Cát Niên quay đầu đi. Hắn đương nhiên sẽ không đối cái kia hoàng tộc dòng dõi nói động thủ liền động thủ. Bình thường yêu ma thiên kiêu thì cũng thôi đi. Quét mắt Phượng Hoàng Tông đám người liếc mắt, Cát Niên lại nói. Nhiều người lại có thể thế nào? Một đám liền huyền thần cảnh đều không có đặt tới rác rưởi, bản điện một tay liền có thể chụp chết 10 vạn. Thật sao? Này lời mới vừa dứt, liền có một đạo bình thản thanh âm, từ giữa hư không truyền ra. Cát Niên ngữ khí hơi ngưng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng thấy cái kia hàng loạt trong cái khe, có một đạo sâu hào quang màu đỏ phóng xạ mà ra. Đây là một đường to lớn kiếm mang phía trên, đứng đấy hơn trăm đạo thân ảnh. Trước đó thanh âm, chính là từ phía trước nhất, cái kia hai tay chấp sau lưng bạch y nam tử trong miệng truyền ra. Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Niên mắt sáng lên, chân chính nhìn thấy Tô Hàn, hắn ngược lại chẳng phải kiêng kỵ. Tô Hàn cũng đang nhìn Cát Niên, cười nhạt nói, chúng liền lân cũng không dám nói, một cái tay liền có thể chụp chết ta Phượng Hoàng Tông 10 vạn tướng sĩ, ngươi lại là dũng khí từ đâu tới. Trung lân, Cát Niên cười lạnh nói, ngươi sợ là chúng liền lân chưa từng gặp mặt bao giờ a? Hắn có thể so sánh bản điện ngạo khí quá nhiều. Như đổi hắn tới nói lời, cũng không phải là chụp chết 10 vạn, mà là trăm vạn. Hắn không dám, Tô Hàn thản nhiên nói như thế nào tới. Cát Niên không tin, Tô Hàn mỉm cười, ta Tô Hàn nói hắn không dám, hắn cũng không dám. Ngươi cũng là khẩu khí thật lớn, Cát Niên đưa tay phải ra, chỉ Tô Hàn nói, lập tức cho bản điện lăn xuống đến, ngươi còn chưa có tư cách nhìn xuống bản điện. Tô Hàn tròng mắt hơi híp. Sau đó cũng là đưa tay phải ra. Nhưng hắn lại vẻn vẹn phun ra một chữ. Định, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.